Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này toàn thân Phùng Thạch đều là châm, dày đặc khắp cơ thể, tầm hàng trăm cây ông ta run rẩy, trừng mắt nhìn Lâm Chính. Ông ta chỉ cảm thấy tứ chi như bị khóa chặt, không thể nhúc nhích. Mọi người túm lại, đừng cử động, giảng sư Từ Đồ bước tới khẽ nói. Mọi người đứng im, một vài người đang đưa tay ra phải khựng lại. Với châm thuật của cậu ta, nếu như rút linh tinh thì có lẽ phó phòng chủ sẽ lành ít dữ nhiều, giảng sư Tư Đồ trầm giọng. Đám đông mặt cắt không ra máu, bọn họ cũng vừa chứng kiến y thuật của Lâm Chính nên đương nhiên chẳng có gì phải nghi ngờ. Có người vội vàng hỏi, giảng sư Tư Đồ, giờ phải làm sao? Mau đi mời phòng chủ tới, giảng sư Tư Đồ nói không chút do dự. Với tình hình này, chỉ có phòng chủ mới xử lý được thôi. Dạ, một học sinh chạy đi. Lâm Chính quay người đi về phía cửa. Anh đâu có mốc mà đợi phòng chủ tới. Hà Linh Hoa đã nằm trong tay, giờ anh chỉ muốn mau tới bệnh viện chữa trị cho Tần Ngưng. Còn định chạy sao? Đứng lại, có một học sinh không sợ chết định đứng ra ngăn lại, nhưng lúc này thì giảng sư Tư Đồ đã lên tiếng. Đừng có chặn cậu ta, để cậu ta đi, giảng sư Tư Đồ kêu lên. Đám học sinh run rẩy, quay qua nhìn ông ta. Thưa thầy, học sinh này cảm thấy không cam tâm. Để cậu ta đi, giảng sư Tư Đồ trầm giọng. Nếu phó phòng chủ còn không là đối thủ của cậu ta thì các cậu lao lên chỉ có nộp mạng mà thôi. Đám học sinh siết nắm đấm, cảm thấy tức giận lắm. Chết tiệt, chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế? Bọn họ cảm thấy không phục. Thế nhưng Lâm Chính chẳng buồn dây dưa với họ. Anh nhìn cánh cửa của kỳ dược phòng đang đóng chặt. Do tình hình đặc biệt nên cánh cửa đã bị khóa bởi một cửa thép tự động. Như thế này mà muốn phá vỡ cũng không phải là điều dễ dàng. Nhóc, lần này coi như cậu may mắn. Nếu không phải giảng sư Tư Đồ lên tiếng thì chúng tôi dù có liều mạng cũng sẽ chôn sống cậu ở đây. Một học sinh mặc đồ đen lạnh lùng nói với Lâm Chính. Lâm Chính chỉ lắc đầu. Các người nên cảm thấy may mắn vì đã nghe lời giảng sư Tư Đồ thì đúng hơn. Bởi vì nếu không có ông ta lên tiếng thì các người đã chết hết từ lâu rồi. Cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn ai. Chúng tôi có bị sao thì kỳ dược phòng cũng sẽ chữa trị. Tôi không tin một mình cậu có thể chống lại được ngần này con người. Người mặc đồ đen đáp trả. Vậy sao? Lâm Chính lắc đầu, không nói gì. Anh chỉ quay người đi về phía cảnh cổng sắt. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn. Cậu ta định làm gì? Là Phú Vinh trao mày. Không biết nữa, Tây Nhu Thiến lắc đầu. Thủ đoạn của thần y Lâm đúng là không tệ. Nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên Mạch trao mày. Thản nhiên nói. Thế nhưng khi Lâm Chính cứ thế bước tới thì sắc mặt của Thiên Mạch cũng biến đổi. Bởi vì phía trước mặt anh chính là cánh cổng thép, nhưng nó đang được đóng chặt, lẽ nào anh định lao qua? Giảng sư Tư Đồ, chúng ta, có mở không? Một học sinh hỏi. Giảng sư Tư Đồ chỉ trao mày và trầm ngâm. Đương nhiên là không mở rồi. Để xem cậu ta đi qua kiểu gì, Vương Băng Điệp đứng bên cạnh hét lên. Đám đông im lặng, thế nhưng... Lâm Chính không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại mà ngược lại còn gia tăng tốc độ, từ bước đi chuyển qua chạy. Anh lao vào cành cổng thép sao? Tất cả đều nín thở, trợn tròn mắt nhìn. Lẽ nào, cậu ta định, lúc này có người thất thanh kêu lên. Đám đông nổi da gà, rõ ràng là họ biết người vừa rồi định nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không thể nào. Là Phú Vinh run rẩy, nín thở. Sao có thể chứ? Mặc Tiểu Vũ có thể làm được như vậy sao? Lúc trước, hừ, không thể nào. Tây Nhu Thiến cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ không dám tin. Sao, cậu vẫn còn coi cậu ta là Mặc Tiểu Vũ nữa à? Huyền Diệu hỏi một câu. Tây Nhu Thiến chỉ há miệng, không biết phải trả lời thế nào. Thiên Mạch nhìn chăm chăm cơ thể Lâm Chính. Trước đây cô ta khinh thường anh, giờ dần chuyển qua kinh ngạc. Cô ta cũng phải sững người. Rõ ràng là cô ta cũng đoán ra được tiếp theo anh sẽ làm gì. Không lẽ anh ta định tông cửa thật sao? Thiên Mạch sững người, trợn tròn mắt nhìn Lâm Chính. Điện thoại trong tay cô ta rơi xuống đất từ khi nào? Cạch, Thiên Mạch sao thế? Tình hình bên đó thế nào rồi? Giọng nam ở đầu dây bên kia cuống cả lên. Thế nhưng Thiên Mạch dường như không nghe thấy gì cả. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào Lâm Chính không dám chớp mắt. Bởi vì việc mà Lâm Chính sắp làm là điều không tưởng, không thể nào, tuyệt đối không thể. Lâm Chính lúc này chỉ tập trung vào cánh cửa, tốc độ đôi chân của anh càng lúc càng nhanh hơn. Đột nhiên anh nín thở, nhún người và nhảy về phía cửa. Tay anh vung mạnh, một loạt châm bạc phóng ra như mưa. Đồng thời anh cũng tung một cú đấm về phía cánh cửa. Đúng lúc này, số châm bạc khi nãy ghim chính xác lên toàn bộ cánh tay của anh. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh bạo phát ở vùng cánh tay. Dầm cú đấm giáng mạnh vào cánh cửa. Ngay sau đó, trước lực đấm quá mạnh, cánh cửa lập rung chuyển. Cả không gian bỗng chấn động như có động đất. Kỳ dược phòng cũng rung lắc theo. Từng mảnh kim loạt bay tứ tung, nhiều người ngã cả ra đất, đầu bị đập chảy máu. Bụi cát bay mịt mù. Tầm 3 đến 4 giây thì mọi thứ dần lắng xuống. Mọi người vội nhìn qua lớp bụi thì thấy cảnh cửa đã bị tạo thành một cái hốc to rùng. Cửa đã bị đánh hỏng. Lâm Chính im lặng đứng trước cánh cửa rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn đám học sinh. Giờ mọi người đã cảm thấy may mắn khi nghe theo lời của giảng sư Tư Đồ chưa? Lâm Chính thản nhiên lên tiếng rồi đi ra ngoài. Đám học sinh mềm nhũn người, ngã phịch ra đất. Chẳng ai còn đứng vững nổi nữa. Cách chương.